vực sâu không đáy phía dưới đang dần xa, hắn lập tức chìm vào trong biển rộng màu đen, dùng bí chữ hành phá vỡ sóng nước chạy ra ngoài. Diệp Phàm như một tia chớp màu vàng biến mất trên trời cao, đứng trên đám mây, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phía dưới có một số đại yêu rất nghi ngờ. Bắc hải màu đen sóng lớn ngập trời, như một con hung thú thái cổ thức tỉnh, đang quay cuồng và quấy động. Tuy nhiên, rất nhanh bình tĩnh lại, mặt biển khôi phục bình thường. Các ngươi nhìn thấy không, vừa rồi dường như ta nhìn thấy hải nhãn xuất hiện. Không có khả năng, Bắc Hải chi nhãn chính là nơi đại đế cổ trục xuất tội phạm, sao có người có thể mở ra, nhất định là nhìn nhầm. Không đâu, vừa rồi ta nhìn thấy một tia chớp màu vàng lao ra, các ngươi nói có thể là cái người biến mất cùng thang cốc 4 năm trước hay không? Đây là một đám yêu tộc tu vi rất cường đại, có đại yêu trong biển, cũng có trên lục địa. Ngày trước thang cốc xuất hiện rồi biến mất khiến cho tinh vực này chấn động, khắp nơi đều có thế lực lớn để lại người trông coi nơi này. Nếu quả thật là người kia lao ra, hơn phân nửa sẽ có sóng lớn. Đó chính là một kẻ không tốt lành gì. Vậy thì chưa chắc, chủ nhân Bát Cảnh Cung có 102 thiên hạ, hiện nay ai có thể đối địch. Thần nữ Y Khinh Vũ phong hoa tuyệt đại, 4 năm nay tăng tiến vùn vụt mà còn đột phá tiến vào lĩnh vực bát cấm, kinh diễm thiên hạ ai có thể so sánh. 9 vị thái tử của Kim Ô tộc mỗi người dũng mãnh phi thường, hiện nay lục nha hơn phân nửa không có người có thể chống lại. Tam khuyết đạo nhân cùng thái âm thần tử đều là kỳ tài ngút trời, tục truyền trường sinh quan cùng nhân vương điện đang trao đổi tiên kinh. Cách chương.